Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, đệ 378 trang. Mà ở chàng người thậm chí có tứ đại gia tộc trung tâm nhân vật. Tỷ như Lý Kiệt liền ở, Tạ Ý Viễn gia gia cũng ở. Còn có tứ đại học phủ phó viện trưởng cao tầng. Cũng có quân bộ cùng tình báo bộ chờ quan lớn, đúng rồi. Phù Xuyên còn thấy được Hiền Giả Y Quán phó viện trưởng, sao lại thế này? Nhiều như vậy đại lão tụ ở bên nhau ăn cơm, còn liền ở cách vách. Từ trước đến nay đến thế giới này, Phù Xuyên sợ nhất chính là này đó đại thần. Hàm răng đều khẩn, không có xem Tiêu Luân bọn họ, chỉ là kéo Phục ra thủ đoạn. Ở người sau trần chờ thời điểm muốn đem nàng mang đi, nhưng vào lúc này, nghe nói nhà các. Người Tạ Khắc Lệ có hài tử a. Từ Ý, người này đương cô không tỏ vẻ hạ sao? Trong tiệm còn có người. Tạ Từ Ý, Phù Xuyên bay nhanh đảo qua, không có nhìn đến người. Nhưng, thực mau phát hiện người là từ trên lầu dòng dọc thang máy bên kia xuống dưới, trên lầu là nào đó nữ. Trang nhãn hiệu cửa hàng, đối phương đại khái không kiên nhẫn bữa tiệc. Nửa đường liền ly chàng đi trên lầu mua quần áo đi, nhàn tàn. Làm người nắm lấy không chừng, cũng giống như đối phương trên người một bộ màu xám bạc kinh điển. Khoản giản tiện váy dài, nhàn nhạt, nắm lấy không chừng sắc, đen nhánh tóc dài chỉ dùng san hô đỏ dây của tóc đơn giản thúc. Khuỷu tay câu lấy một gian mỏng khoản áo gió áo khoác. Kỳ thật người này diện mạo hết sức cao nhã, là cái loại này tinh xảo đẹp, là nhà cao cửa rộng gen thuyết minh hạ tinh phẩm tạo hình. Nhưng lại có một loại nuôi thả miêu tính, miêu thực lười. Thực dã, thực lạnh nhạt, thiên tính lương bạc, thả phụ có tiềm tàng công kích tính, chậm rãi ngồi thang máy xuống dưới thời điểm. Thấy được bọn họ bên này, ánh mắt có chút sâu thẳm, rơi xuống đất sau mới tản mạn đi tới, bởi vì Tạ thị yêu Lan Thiên Phú. Đôi mắt là lực lượng lớn nhất suối nguồn, kinh tâm động phách, nàng không thấy những người đó. Nhưng thật ra nhìn Phù Xuyên mới biết được có hài tử. Nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, bất quá khí vị có điểm kỳ quái, nàng đi tới. Giống như là đi ở nhà mình phòng khách, đi đến Phục gia trước mặt sau. Bởi vì cường đại khí chàng mà không thể nắm lấy nguy hiểm khí chất. Làm Phục gia tựa bản năng lui về phía sau một bước. Mà Tạ Tư Ý vươn tay, ngón tay thiếu chút nữa tiếp xúc đến Phục gia bụng, bang. Một bàn tay bỗng nhiên cầm Tạ Tư Ý thủ đoạn, Phục Khương trái tim đều phải tạc nứt ra, rất nhiều. Người giữa mày nhảy dựng, liền Tiêu Luân đều chọn mi. Nhìn về phía Phù Xuyên, Tạ Tư Ý quay mặt đi. Nhìn về phía bên cạnh người, Phù Xuyên buông ra tay. Nhẹ giọng nói, cô, thanh âm rất mềm. Như là yếu thế, người phải làm cô bà. Vui vẻ sao? Tạ Tư Ý, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì bà? Nàng biểu tình đại khái có điểm rõ ràng. Rõ ràng bị Phù Xuyên không ấn kịch bản ra bài cấp phá vỡ. Bật cười hạ, xoay hạ vừa mới bị Phù Xuyên nắm lấy thủ đoạn. Xoa căn bản không tồn tại vệt đỏ tiên sinh ra tới. Làm ta xem đáng yêu không đáng yêu lại nói. Tốt nhất là cái nữ hài tử. Xinh đẹp một chút, thông minh một chút, biết diễn kịch một chút, mềm lòng lại thiện lương. Cường đại lại nhu nhược, Phục gia. Ngoặc kép, nhân lực bộ trưởng thông báo tuyển dụng xã xúc đều không mang theo như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Phù Xuyên cảm thấy người này như là lời nói có ẩn ý. Tâm can cũng ở nhảy, nhưng vẫn là cười cười. Mặc kệ nam nữ, giống mẹ nàng là được. Không cần giống ta, có lẽ giống ta. Rốt cuộc cũng là ta Tạ gia người. Không phải sao? Tạ Tư Ý thuận miệng nói, Phù Xuyên đều cảm thấy người này quá ác liệt, phúc hắc đến tột đỉnh, cô. Như thế nào đều là người của ngươi? Ngươi bọn buôn người sao? Phù Xuyên tươi cười yêu nhã mà không phải lễ phép, Tạ Tư Ý. Ngoặc kép chấm hỏi, này tiểu bằng hữu có phải hay không ý thức được chính mình giá trị rất cao? Cho nên lá gan càng lúc càng lớn. Lão dỗi nàng, lần trước sự còn không có tìm nàng phiền toái. Còn dám, Tiêu Luân cười ra tiếng tới. Tạ Tư Ý, người này cháu trai không thể muốn. Đổi một cái đi, Tạ Tư Ý xoay người. Ta từ bỏ, sau đó bị các ngươi kinh tế bộ người nhặt đi. Chu Lâm Lang, ngoặc kép, Tiêu Luân cầm cấp dưới đưa qua tây trang áo khoác. Nếu ngươi như vậy oan uổng ta, ta đây đảo thật muốn nhận chi hạ cái này tiểu bằng hữu, Phục tiểu thư. Phương tiện đem ngươi vị hôn phu giao cho ta một hồi sao? Ai có thể cự tuyệt kinh tế bộ bộ trưởng không ai, Tạ Tư Ý cũng chỉ là cười cười. Giống như không quá để ý. Sau đó nhìn về phía Phục gia, cười như không cười. Ta đầy cái này đương cô cô chỉ có thể chiếu cố hạ cháu dâu đi, Phục gia cùng Phù Xuyên. Ngoặc kép, Phục Khương mặt mũi trắng bệch, hắn có phải hay không cảm giác chính mình muội muội cùng muội phu phải bị hai cái biến thái tách ra ăn. Tiêu Luân này một nhẹ nhàng bâng qua thuận thế, liền đem Phù Xuyên đưa tới một cái bí ẩn cách gian, bên ngoài có kinh tế bộ cao thủ bắt tay, Phù Xuyên thật sự không nghĩ ra đối phương tìm chính mình làm gì, bởi vì Chu Lâm Lang vẫn là, may mắn nàng hiện tại không có hai cái thân thể hợp thể. Nếu không nhất định sẽ bị nhìn thấu, ngươi thực khẩn trương. Hẳn là, Phù Xuyên ngón tay nắm hạ góc áo, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Luân, kinh tế bộ bị dự vì tây trang cẩu lão ổ chó. Một đám ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật đều cẩu thực, vị này đại bộ trưởng ăn mặc tây trang. Cà vạt, áo choàng, góc cạnh như đao, nhưng khí chất thâm trầm cổ điển. Một nửa tài chính tổng tài phạm, một nửa chính trị lão thao tâm cơ phạm. Liền tóc ti đều lộ ra vài phần khôn khéo, đại nhân ngài tìm ta có cái gì phân phó sao? Muốn hỏi một chút ngươi hôm nào có thể hay không ước Phù Xuyên tiểu thư cùng nhau tới kinh tế bộ. Ngồi ngồi xuống, Phù Xuyên biết có một số việc không thể gạt được người này. Cho nên lễ phép nói. Chu Kiểm so với ta cùng nàng càng thục, hẳn là nàng mời càng thích hợp đi, ngươi không phải đã cự tuyệt Lâm Lang sao? Một cái tin tức đều không trở về. Tiêu Luân đảo trà, mỉm cười, nàng đối với ngươi khá tốt, ngươi cái này phản ứng không quá phù hợp ngươi tính cách, quả nhiên bài tra xét nàng cùng Chu Lâm Lang liên hệ, Phù Xuyên. Nàng ở bị thẩm tra, tuy rằng đã thông qua, nhưng Su Cát Chánh Hại có thể là ta đê tiện chỗ. Huống chi ta đã có vị hôn thê, cùng mặt khác nữ tính bảo trì hợp lý xã giao khoảng cách là hẳn là. Đại nhân ngài sẽ trách tội sao? Ngoặc kép, hết chương.